Vũ thần chúa tể, chương 1977, lỗ sát hội trường. Góc truyện audio.com. Ma tu lâu, tần trần khí sắc tức khắc biến. Bị mang đi cái loại địa phương đó còn có thể có tốt. Hắn lập tức hướng về phía Mập Võ Hoàng lạnh giọng nói. Ma tu lâu ở địa phương nào? Trần thiếu gia, ta biết ma tu lâu ở nói đó. Hạ Vô Nhu run rẩy nói ra. Dễ nhận thấy cũng nghĩ đến Trịnh Nhược Hàm có thể sẽ gặp được tình huống. Tần Trần tức khắc cố không phải nói. Nắm lên Hạ Vô Nhu thân hình thoát một cái. Dĩ nhiên biến mất ở nô lệ trong đại điện. Chúng ta cũng đi. Phó Càn Khôn mang theo Hạ Vô Thương đám người. Siêu siêu siêu. Đồng thời vừa sải bước ra. Trong nháy mắt biến mất ở nô lệ trong đại điện. Tốc độ cực nhanh, đến nỗi không ít người cũng không kịp chứng kiến bọn họ là làm sao rời khỏi. Chỉ là thấy hoa mắt, người cũng đã không gặp. Thật nhanh chóng tốc độ, tổng quản võ đế hít một hơi lãnh khí. Nhìn tần trần bọn họ phương hướng rời đi mang trên mặt ngưng trọng. Tổng quản đại nhân, ban nãy mấy tên này đụng đến bọn ta người. Tại sao còn muốn để cho bọn họ rời khỏi? Chỉ phải báo cho tổ chức người. Ta cũng không tin mấy tên này có thể còn sống rời đi. Mập Võ Hoàng đi tới tổng quản võ đế phía trước. Hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tổng quản võ đế lạnh lùng liếc hắn một cái. Nhóm người kia trong. Có một chắc là trước ngươi đưa ra ngoài nô lệ chứ. Mập Võ Hoàng sững sờ. Chợt gật đầu nói. Không sai. Là ba người chúng ta tháng trước đưa cho Liêu Trung Thương hội một tên đầy tớ. Người cũng đã biết người nữ kia tại sao lại xuất hiện ở đám người kia bên cạnh. Tổng quản đại nhân ý ngươi là đối phương hậu trường là Liêu Trung Thương hội người. Mập Võ Hoàng tức khắc hít một hơi lãnh khí. Liêu Trung Thương hội cùng bọn họ tổ chức quan hệ coi như không tệ. Khó trách tổng quản đại nhân muốn thả mấy người kia đi. Chút mặt mũi này bọn họ tổ chức hay là muốn cho? Ngu ngốc, đám người kia giết Liêu Trung Thương hội phó hội trưởng Hùng Anh nữ nhi. Lại một chiêu giết Liêu Trung Thương hội bao gồm đồ lệ võ đế ở bên trong hai gã võ đế. Chính là vì ngươi đưa ra ngoài một tên nô lệ. Liêu Trung Thương hội phó hội trưởng Hùng Mâu thậm chí ngay cả thay nữ nhi báo thù dũng khí cũng không có. Trực tiếp liền hù dọa chạy. Cái gì? Mập Võ Hoàng hoàn toàn kinh sợ. Thân thể đang run rẩy. Hoàn toàn không nghĩ tới còn có như vậy sự tình. Mà tổng quản võ đế cười lạnh nói. Ngươi bây giờ biết ta tại sao sẽ thả bọn họ đi chứ? Chúng ta là không sợ đối phương. Nhưng có mấy nhỏ tiểu nô lệ. Đắc tội một cái như vậy quá giang long có ý tứ sao? Nếu như chúng ta lúc trước cường hành yếu thế đưa bọn nó lưu lại. Ta dám cam đoan bọn họ tuyệt đối sẽ trước tiên động thủ trảm giết mấy người chúng ta. Đến lúc đó coi như tổ chức báo thù cho chúng ta. Chúng ta lại có chỗ tốt gì? Đại nhân anh minh, Mập Võ Hoàng cảm thấy chân có chút run rẩy. Bản thân là ở quỷ môn quan phía trên đi một chuyến A. Yên tâm đi. Lấy Liêu Trung Thương hội lỗ sát hội trưởng tính cách, đám người kia đánh Liêu Trung Thương hội mặt, là tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Chúng ta chỉ cần chờ lấy xem náo nhiệt là được. Tổng quản võ đế bỗng cười gằn. Đi thôi, ma tu lâu lai lịch cũng thập phần thần bí. Gần trăm năm mới tại Thiên Lôi Thành xuất hiện. Nghe nói hậu trường sâu rất, không bằng cùng đi gặp vừa nhìn. Một là qua sông Cường Long. Một là chiếm giữ hang hổ. Đến tột cùng là phương nào càng mạnh một ít đây? Giọng nói rơi xuống. Hắn cười lạnh một tiếng. Thân hình thoát một cái ở giữa. Liền đột nhiên biến mất ở nơi này. Đuổi sát tần trần đi. Mập Võ Hoàng mấy người cũng vội vàng cất xong sạp. Vội vàng hướng ma tu lâu chỗ lướt qua đi. Thiên Lôi Thành trong. Tần trần là vừa sợ vừa giận. Tại Hạ Vô Nhu dưới chỉ thị cấp tốc đi tới ma tu lâu. Liêu Trung Thương hội. Ba, một cái trọng trọng bạt tai tiếng vang lên. Lúc trước bị Tần Trần một chuyến dọa lui, Hùng Mâu phó hội trưởng bị một tên người mặc dáng trường bào màu tím, người đàn ông trung niên hung hăng đánh một cái. Nam tử kia khí thế bàng bạc, cả người tỏa ra sát ý lạnh như băng, lạnh lùng nhìn Hùng Mâu phó hội trưởng, ánh mắt ưng chí. Mà nguyên bản sát khí hơn người Hùng Mâu phó hội trưởng tại trước mặt người này lại an tĩnh, lúc này một giống như chim cút, động cũng không dám động, khí sắc đỏ lên. Tại Hùng Mâu phó hội trưởng bên cạnh còn cung kính đứng mấy người, mỗi cái trên thân đằng đằng sát khí, tu vi đều trung kỳ đỉnh phong, khí thế bất phàm. Nhóm người này đúng là Liêu Trung Thương hội mấy tên khác phó hội trưởng, mà động thủ đánh Hùng Mâu phó hội trưởng người còn lại là Liêu Trung Thương hội Lỗ Sát hội trưởng, cũng là này Thiên Lôi Thành trong rất có uy danh cự phách cường giả. Liêu Trung Thương hội đúng là tại hắn dưới sự hướng dẫn mới trở thành Thiên Lôi Thành trong tiếng tăm lừng lẫy cấp cao nhất một trong những thế lực. Này Lỗ Sát không chỉ có tu vi mạnh, với lại rất biết làm người. Liêu Trung Thương hội sinh ý phân bố toàn bộ Thiên Lôi Thành, cùng nó các đại thế lực đều có lương quan hệ tốt. Đây cũng là Lỗ Sát tu vi tại Thiên Lôi Thành cũng không tính cao nhất, lại có thể thành lập được một cái nhẹ đại thương hội nguyên nhân chỗ. Một phế vật, để cho mấy cái người từ ngoài đến giết đồ lễ, người lại xuất thủ đều không ra tay, bản thân xám xịt chạy trở lại. Người để cho chúng ta Liêu Trung Thương hội sau này tại Thiên Lôi Thành như thế nào đặt chân? Lỗ Sát hội trưởng lạnh lùng nhìn Hùng Mâu. Nếu như không phải Hùng Mâu thực lực không yếu, là một nhân vật, cũng cho Liêu Trung Thương hội lập được công nói, hắn đã sớm một trưởng đem Hùng Mâu đập chết. Hùng Mâu, ngươi đây là đem chúng ta Liêu Trung Thương hội mặt đều ném tận. Ngươi bình thường cùng chúng ta tranh quyền không phải rất tích cực sao? Lúc này tựu thành người câm, nữ nhi mình bị giết cũng không dám báo thù. Ha ha, Hùng Mâu, cái thanh này niên kỳ đều sống trong bụng chó đi. Từng đạo châm chọc khiêu khích tiếng vang lên, là mấy cái phó hội trưởng ra sức đánh chó rơi xuống nước. Hội trưởng, là ta sai. Hùng Mâu cam nguyện chịu phạt, nhưng mấy tên kia tu vi không thấp, xin thỉnh hội trưởng phải thận trọng. Hùng Mâu khí sắc đỏ lên, cúi đầu, cũng là một câu cãi lại nói đều không nói, chỉ là nhận sai. Hắn thoạt nhìn nhếch nhác, trong lòng lại cười nhạt, những gia hỏa này từng cái cao ngạo không thôi. Cùng thật gặp được đám người kia xem bọn hắn có còn hay không hiện tại này cổ ngạo nghễ khí thế. Nếu như có thể mà nói, hắn sao lại không được thay nữ nhi báo thù. Nhưng Hùng Mâu rất rõ ràng, mình ban đầu nếu là động thù, đừng nói báo không được thù, ngay cả mình cũng sẽ chết ở đâu. Báo thù mặc dù trọng yếu, nhưng làm sao có thể so tánh mạng mình quan trọng hơn. Chỉ cần có thể sống, sớm muộn gì có Đông Sơn tái khởi cơ hội, ném chút mặt mũi lại có thể tính gì chứ. Rõ là phế vật, lúc này còn sợ mấy tên kia tu vi không thấp, còn có thể mạnh hơn hội trường đại nhân hay sao? Thật là chúng ta Liêu Trung Thương hội sỉ nhục. Chứng kiến Hùng Mâu thái độ, mọi người lần thứ hai trào phúng lên, ào ào lắc đầu. Này Hùng Mâu thật đúng là một phế vật. Hừ, ta Liêu Trung Thương hội sỉ nhục, tất nhiên muốn cọ rửa. Bản hội trưởng đã phái người đi điều tra mấy tên kia. Lỗ Sát lạnh lùng nói ra. Đúng lúc này, một tên Liêu Trung Thương hội võ giả đi tới, tại Lỗ Sát bên tai nói mấy câu. Đám người kia đi trước nô lệ thị trường giải cứu mấy cái nô lệ, hiện tại đi ma tu lâu. Lỗ Sát trên thân toát ra hàn ý, rất tốt. Đây cũng là một cơ hội. Chư vị, ai muốn theo ta đi qua? Bản hội trưởng hiện tại liền muốn nhìn đám người kia đến lai lịch gì. Lỗ Sát nói xong, vài tên phó hội trưởng liền ào ào xin đi giết giặc. Rất tốt, chúng ta đi. Giọng nói rơi xuống, Lỗ Sát đã mang theo Liêu Trung Thương hội một đám cao thủ khí thế hung hăng chạy tới Ma Tu Lâu. Cách Trương